Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Ngữ Vi dùng bữa sáng, rồi nhẹ giọng dò hỏi Sở Mạn Thấm. Gì Sở, hôm qua anh Mặc Diễm đã đến thành phố Y đấy à? Cận Ngữ Vi không dám nói với Sở Mạn Thấm rằng Dạ Mặc Diễm đi tìm Mộc Tịch Vãn. Vì cô ta rất hiểu Sở Mạn Thấm. Nếu Sở Mạn Thấm biết Dạ Mặc Diễm chủ động đi tìm một cô gái, bà ấy nhất định sẽ rất vui. Dù sao thì mấy năm nay, Sở Mạn Thấm liên tục sắp xếp các buổi xem mắt cho Dạ Mặc Diễm. Nhưng lần nào anh cũng lấy lý do mình đã có vị hôn thê để từ chối. Nhưng nếu lần này Sở Mạn Thấm biết rằng cô gái mà Dạ Mặc Diễm tìm ở thành phố Y chính là vị hôn thê của anh, thì bà ấy nhất định sẽ ra sức tác hợp cho Dạ Mặc Diễm và Mộc Tịch Vãn. Điều mà Cận Ngữ Vi không biết là, những chuyện đã xảy ra với cô ta và Mộc Tịch Vãn trên livestream 2 ngày qua, cũng như việc Dạ Mặc Diễm đến tận trường quay tìm Mộc Tịch Vãn, Sở Mạn Thấm đều đã xem hết. Từ khi nhận ra con trai mình có chút đặc biệt với Mộc Tịch Vãn, Sở Mạn Thấm bắt đầu chú ý đến cô. Mỗi tập chương trình Mộc Tịch Vãn tham gia, bà đều xem rất kỹ. Và sau mỗi lần xem, bà lại cảm thấy con trai mình dường như không xứng với cô gái nhỏ Vãn Vãn này. Bởi vì bản lĩnh của Vãn Vãn quá lớn, Cận Ngữ Vi đến tham gia chương trình này, nhắm vào Mộc Tịch Vãn. Bà cũng nhận ra, và bà còn nhận ra rằng đứa con gái mà bà đã nuôi nấng bấy lâu nay, có lẽ bà cũng không thực sự hiểu rõ. Sở Mạn Thấm thầm thở dài. Bà biết Vi Vi tham gia chương trình là vì Mộc Tịch Vãn. Bà cũng hiểu vì sao cô ta lại nhắm vào Mộc Tịch Vãn. Cận Ngữ Vi có chút tình cảm dành cho Dạ Mặc Diễm. Sở Mạn Thấm đã sớm nhận ra, nhưng con trai bà lại không có ý tưởng gì khác với Vi Vi. Mặc dù Vi Vi lớn lên ở Dạ gia từ nhỏ, nhưng con trai bà vẫn luôn giữ khoảng cách. Sở Mạn Thấm nhìn cô gái mình đã nuôi nấng trước mặt, mỉm cười nói, ta nghe chú Dạ con nói, Mặc Diễm đi đến thành phố Y là vì có nhiệm vụ. Nhiệm vụ? Cận Ngữ Vi nghi ngờ, nếu Dạ Mặc Diễm đi thành phố Y để làm nhiệm vụ, vậy tại sao lại có thời gian đi tìm Mộc Tịch Vãn? Hình như là đi bắt bọn buôn người nào đó, ta cũng không rõ lắm. Nhiệm vụ của Dạ Mặc Diễm phần lớn đều là bí mật. Sở Mạn Thấm cũng ít khi biết. Nhưng hôm nay, Sở Mạn Thấm nhận được tin tức rằng bọn buôn người đã bị bắt hết, nên việc tiết lộ một chút chuyện này với Cận Ngữ Vi cũng không thành vấn đề. Ồ, thì ra là vậy. Cận Ngữ Vi nghe Sở Mạn Thấm nói, chợt hiểu ra lý do Dạ Mặc Diễm đi tìm Mộc Tịch Vãn. Hẳn là muốn cô ấy hỗ trợ truy bắt bọn buôn người. Nghĩ đến đây, Cận Ngữ Vi dần dần yên tâm. Chỉ cần không phải như những gì cô ta lo lắng là được. Nhưng dù đã biết lý do Dạ Mặc Diễm tìm Mộc Tịch Vãn, Cận Ngữ Vi vẫn không thể hoàn toàn yên lòng. Bởi cô ta không thể quên ánh mắt cưng chiều của Dạ Mặc Diễm dành cho Mộc Tịch Vãn ngày hôm qua. Cận Ngữ Vi từ từ dùng bữa sáng, rồi nghĩ lại sẽ đi tìm vị đạo sĩ kia để xem ông ta có cách nào đối phó với Mộc Tịch Vãn không. Sáng nay là thời gian Mộc Tịch Vãn châm cứu cho Gia Gia. Lúc này, Gia Gia đã không còn sợ cô nữa. Nhìn thấy cô, cậu bé giơ đôi tay nhỏ, khuôn mặt rạng rỡ và vui vẻ, muốn cô ôm. Mộc Cảnh Dập cũng ở nhà. Thấy Gia Gia thích Mộc Tịch Vãn như vậy, hắn có chút ghen tị. Mỗi lần hắn về nhà, hắn đều dành thời gian chơi với Gia Gia. Nhưng đến giờ Gia Gia vẫn luôn lạnh nhạt với hắn. Tính cách Mộc Cảnh Dập từ nhỏ đã bướng bỉnh, Gia Gia càng không để ý đến hắn, hắn lại càng muốn cậu bé chú ý đến mình. Đáng tiếc, cho dù hắn có mua bao nhiêu đồ ăn vặt và đồ chơi, cậu con trai này vẫn luôn không thích hắn. Mộc Cảnh Dập thèm thuồng nhìn cậu bé ôm cổ Mộc Tịch Vãn, miệng nhỏ thì thầm cô, rồi hôn một cái lên má cô. Mộc Tịch Vãn chơi với Gia Gia một lúc rồi bắt đầu châm cứu cho cậu bé. Vì đã làm vài lần, Gia Gia cũng cảm nhận được cơ thể thoải mái hơn rất nhiều sau khi được châm cứu. Nên giờ đây, Mộc Tịch Vãn không cần dùng kim châm để Gia Gia ngủ nữa. Gia Gia rất ngoan ngoãn. Sự ngoan ngoãn ấy khiến người ta đau lòng. Sau khi châm cứu cho Gia Gia, Mộc Tịch Vãn lại đi làm liệu pháp cho Thiên Thiên. Tình trạng của Thiên Thiên ngày càng tốt hơn. Cô Trương vui vẻ nói, sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc, Thiên Thiên đã có thể đi học trở lại rồi. Mỗi lần châm cứu xong, cô Trương đều đi xét nghiệm máu cho Thiên Thiên. Các chỉ số trong máu của cậu bé cũng dần cải thiện. Ngay cả bác sĩ cũng kinh ngạc vì cơ thể cậu bé hồi phục tốt như vậy. Nhìn thấy Gia Gia và Thiên Thiên ngày càng khỏe mạnh, Mộc Tịch Vãn cũng thở phào nhẹ nhõm. Y thuật của cô vốn là tự học, và cô học là huyền y. Nếu không phải bệnh tình của Gia Gia và Thiên Thiên nghiêm trọng, các bác sĩ không có cách nào. Cô thật sự không dám mạo hiểm, nhưng may mắn là mọi thứ đều đang đi theo chiều hướng tốt. Nếu phương pháp trị liệu bằng châm cứu này của cô cũng có ích với bệnh nhân ung thư, thì Mộc Tịch Vãn muốn phát huy y thuật của mình. Trong thời gian tìm kiếm Gia Gia, cô đã gặp rất nhiều bệnh nhân ung thư ở bệnh viện. Có người già, có trẻ con mới sinh, có người trung niên đang gánh vác trách nhiệm gia đình, và có cả những người trẻ tuổi vừa bước vào đời. Nếu y thuật của cô có thể giúp ích cho những người này, Mộc Tịch Vãn thật sự muốn cứu họ, những người đang bị bệnh tật dày vò. Nhưng sức lực một mình cô quá nhỏ bé, vì thế Mộc Tịch Vãn đã nảy ra ý tưởng truyền bá thủ pháp châm cứu của mình. Sau khi châm cứu cho mỗi ngày, Mộc Tịch Vãn trở về nhà. Sáng nay, cô nhận được tin Dạ Mặc Diễm đã về quân đội. Mặc dù có chút không nỡ, nhưng cô biết Dạ Mặc Diễm là một quân nhân. Anh có trách nhiệm của mình. Nếu đã chọn ở bên anh, cô phải vô điều kiện ủng hộ anh. Mộc Tịch Vãn bước vào phòng khách, thấy Mộc Cảnh Hãn đang ôm điện thoại vừa chơi game vừa nói chuyện. Thấy Mộc Tịch Vãn, cậu vui vẻ nói, chị về rồi. Mộc Tịch Vãn đứng sau lưng Mộc Cảnh Hãn, nhìn cậu điều khiển nhân vật trong game, miệng cậu liên tục giải thích gì đó. Cho đến câu cuối cùng cô nghe thấy, mẹ nó, em lại chết rồi. Mộc Tịch Vãn nhíu mày, rồi thấy Mộc Cảnh Hãn nói lời tạm biệt với ai đó qua điện thoại rồi tắt game. Mộc Tịch Vãn nhìn Mộc Cảnh Hãn, có chút tò mò hỏi, em vừa làm gì đấy? Mộc Cảnh Hãn, vừa thua game, nằm ra ghế sofa, uể oải nói, chị, em vừa livestream game. Đáng tiếc là kỹ năng không bằng người, thua mãi, cứ thế này fan của em sẽ bỏ đi hết mất. Livestream, Mộc Tịch Vãn tò mò hỏi lại, cô không biết livestream này có giống như buổi giao lưu trực tuyến mà cô tham gia không? Nếu đúng, cô cảm thấy mình đã tìm được một cách để tích thêm công đức rồi. Cách chương